Minh Khánh lúc này mới biết được đêm qua có người gặp được quỷ vương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net